Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chiếm lấy trí nhớ. Hừ, thì ngươi loại này đồ bỏ đi quỷ tu, cũng xứng đoạt xá, Tiểu Long bá khí thanh âm, cuối cùng từ tử phủ bên trong truyền đến, để Diệp Hàn trùng điệp thở phào. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ngươi cũng tại Diệp Hàn trong thân thể? Hắc Tâm lão nhân thanh âm dần dần bắt đầu bối rối lên. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Làm Tiểu Long thần hồn toàn bộ tràn vào Diệp Hàn tử phủ lúc. Hắc Tâm lão nhân triệt để bối rối lên. Ta lui ra, cầu ngươi khác hủy đi ta linh hồn. Ta thật vất vả mới đạt tới hôm nay tu vi. A, van cầu ngươi, ta vốn chỉ là muốn lấy được xích huyết la lan vững chắc ta linh hồn mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhìn đến ngươi còn có chút kiến thức, biết cái kia tục hồn thảo cũng là xích huyết la lan. Bất quá đã muộn, Diệp Hàn, chuẩn bị siêu hồn, Tiểu Long thanh âm lần nữa truyền đến. Vận sức chờ phát động Diệp Hàn chờ cũng là giờ khắc này. Gặp Hắc Tâm lão nhân linh hồn đã hoàn toàn tại Tiểu Long trong khống chế. Diệp Hàn thần thức cùng ý chí không chút khách khí vơ vét lấy Hắc Tâm lão nhân trí nhớ. Hai canh giờ về sau, Diệp Hàn lui ra bản thân ý chí cùng thần thức, liên quan tới Hắc Tâm lão nhân hết thảy trí nhớ, hắn đã đều thu hoạch. Khi lấy được Hắc Tâm lão nhân trí nhớ về sau, Diệp Hàn đồng thời không có mấy phần vui vẻ, ngược lại tràn ngập phẫn nộ. Cái này Hắc Tâm lão nhân, để hắn nhớ tới Quỷ Vương Tông mà trưởng lão Quỷ Kiến Sầu. Có thể nói, ngàn ngàn vạn vạn cái Quỷ Kiến Sầu việc ác thêm lên cũng không bằng trước mắt cái này Hắc Tâm lão nhân. Diệp Hàn nhìn lấy chính mình tử phủ bên trong đã vô cùng suy yếu Hắc Tâm lão nhân, trong lòng tràn ngập căm hận. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem Hắc Tâm lão nhân thu vào trong bình ngọc, thế mà thả ra một tia cực dương chi hỏa, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Hắc Tâm lão nhân bao vây lại. A, một tia kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo trong bình ngọc truyền ra. Diệp Hàn không nhìn bị liệt diễm đốt cháy Hắc Tâm lão nhân, đem cái này bình ngọc cất vào mặt khác một cái trong nhẫn chứa đồ. Mà cái này trong nhẫn chứa đồ, tăng thêm Quỷ Minh Vương, đã có hai cái bị liệt diễm đốt cháy linh hồn thể. Diệp Hàn, thực ngươi có thể tại Hắc Tâm lão nhân trong linh hồn gieo xuống nô ấn, từ đó khống chế Hắc Tâm lão nhân vì ngươi làm việc. Rốt cuộc hắn nhưng là một cái linh anh cảnh 7 tầng quỷ tu. Mà lại ngươi cũng biết, bán ra thánh thủy cần to lớn quan hệ mạng lưới. Ngươi hoàn toàn có thể sử dụng Hắc Tâm lão nhân những năm này một tay thành lập mạng lưới quan hệ, bán ra ngươi thánh thủy. Huống hồ lấy Hắc Tâm lão nhân danh nghĩa bán ra thánh thủy, còn sẽ không bị Thanh Lâm học viện phát hiện. Nếu như từ bỏ Hắc Tâm lão nhân, ngươi liền muốn chính mình một lần nữa đi thành lập đây hết thảy. Tiểu Long nói rất có đạo lý, thậm chí có thể nói là Diệp Hàn trước mắt sáng suốt nhất lựa chọn. Tại thu hoạch Hắc Tâm lão nhân trí nhớ về sau, Diệp Hàn biết rõ dạng này một cái mạng lưới quan hệ là trọng yếu cỡ nào, mà Hắc Tâm lão nhân cái chiêu bài này là cường đại cỡ nào. Nếu như lật đổ Hắc Tâm lão nhân hết thảy, dựa vào bản thân một cái linh đan tầng 5, muốn đem chính mình thánh thủy bán hướng 4 đại học viện, quả thực là khó khăn trùng điệp. Thế mà, để Diệp Hàn đem Hắc Tâm lão nhân linh hồn một lần nữa thả lại hắn thân thể tàn phế, Diệp Hàn đồng dạng làm không được. Hắc Tâm lão nhân làm qua tất cả việc ác, từng màn còn ở trước mắt, chỉ có dùng liệt diễm đốt cháy ác ma này linh hồn, mới có thể giải đi Diệp Hàn mối hận trong lòng. Tiểu Long cũng tương tự thu hoạch Hắc Tâm lão nhân toàn bộ trí nhớ. Đối với Diệp Hàn quyết định, hắn là không gì sánh được chống đỡ. Thực vừa mới lời nói chỉ là nghĩ khảo nghiệm Diệp Hàn tâm tính, cho nên Diệp Hàn quyết định để Tiểu Long không gì sánh được hài lòng. Cho dù là bán ra thánh thủy đường lại thế nào khó khăn, cũng muốn theo dựa vào chính mình hai tay. Cái này Hắc Tâm đại ma đầu, liền để hắn nhận hết cực dương chi hỏa tra tấn mà chết đi. Diễm Nhi, chúng ta đi trước thả những dược sư kia đi, Diệp Hàn đối Tiểu Long nói ra. Thực hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình là lập tức bế quan tiêu hóa Hắc Tâm lão nhân trí nhớ. Liên quan tới Hắc Tâm lão nhân trí nhớ, có quá nhiều đồ vật đều là Diệp Hàn chưa từng nghe thấy sự tình. Hắn cần phải nhanh một chút tiêu hóa một chút. Những chuyện này rất có thể quan hệ hắn bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Hàn đi qua mảnh này dược viên thời điểm, hắn thậm chí đều không đành lòng tại đi xem những thứ này nở đầy màu đen yêu diễm bông hoa dược viên. Đây là một mảnh tội ác dược viên. Diệp Hàn dọc theo dược viên trung gian đường nhỏ, một mực đi vào phía trong. Một cỗ cảm giác hôn mê truyền đến, để Diệp Hàn cảm giác mình tâm thần cũng muốn bị cái kia bông hoa hút đi. Nếu không phải một đường lên có tiểu long thần hồn hộ giá hộ thể, Diệp Hàn cảm giác dựa vào chính mình tu vi thậm chí đều đi không đến dược viên phần cuối. Mà mảnh này mọc đầy đóa hoa màu đen sơn cốc, chỉ có cái này một cái lối nhỏ có thể thông hướng sâu trong thung lũng. Mà Diệp Hàn chi sở dĩ không có phi hành, là bởi vì mảnh sơn cốc này bị Hắc Tâm lão nhân thiết lập không trung cấm chế. Sâu trong thung lũng còn có một số cần thanh lý người. Tại không có đem những người kia dọn dẹp sạch sẽ trước đó, còn không thể động cái này không trung cấm chế. Dược viên chỗ sâu quả nhiên có từng dãy màu đen kiến trúc. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền xuyên thấu những thứ này không có bất kỳ cái gì thần thức che đậy. Công hiệu kiến trúc, tuy nhiên đã sớm biết bên trong tràng cảnh, nhưng khi Diệp Hàn tận mắt thấy những cái kia bận rộn bóng người lúc, trong lòng vẫn như cũ ngăn không được chấn kinh. Nơi này quả thực cũng là một cái thánh thủy gia công nhà máy. Diệp Hàn đi vào mảnh này kiến trúc, rất nhanh liền gây nên dược nô chú ý. Thế mà phần lớn người tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Tiếp tục cúi đầu không ngừng đem đại lượng đóa hoa màu đen đảo thành dược tương. Chỉ có một cái mặt tròn nữ tử, mở to to ánh mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Tựa hồ có lời gì muốn đối hắn nói lại không dám nói bộ dáng. Diệp Hàn chú ý tới cái này mặt tròn nữ tử. Nữ tử này cần phải không khác mình là mấy lớn. Bồi linh cảnh hậu kỳ tu vi. Một chương mang theo trẻ sơ sinh mặt tròn lộ ra 10 phần đáng yêu. Diệp Hàn chú ý tới bên cạnh hắn. Một cái đồng dạng mọc ra mặt tròn nam tử chính lặng lẽ lôi kéo lấy nữ tử kia ống tay áo. Tựa hồ rất sợ hãi nữ tử này nói chuyện với mình một dạng. Mà tên nam tử này cũng là bồi linh cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Hàn thả mắt nhìn đi. Người ở đây cơ hồ đều là thuần một sắc bồi linh cảnh hậu kỳ. Diệp Hàn đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Ca, ta chịu đủ. Hôm nay cho dù là bị ném tiến dược viên, ta cũng không muốn tại tiếp tục chịu đựng đi xuống. Nói, nữ tử này tránh ra khỏi nam tử kia tay hướng về Diệp Hàn đi tới. Uy, ngươi là bị cái kia lão cẩu ném vào đi. Không cần nhìn. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến phế bỏ ngươi một nửa tu vi. Để ngươi giống như chúng ta, biến thành bồi linh cảnh tu vi. Bởi vì tu vi không đến linh đan cảnh, căn bản đi không ra dược viên này. Thậm chí cho dù là linh đan cảnh, cũng không nhất định có thể đi ra dược viên này. Sau đó ngươi liền sẽ cùng nơi này mọi người giống nhau. Tối tăm không mặt trời ở chỗ này phối dược nước. Thừa dịp ngươi tu vi còn tại, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Chấm ngoặc kép, nữ tử này vừa ra tới thì đứng tại Diệp Hàn trước mặt nói một trận. Đang lúc nàng còn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, lúc trước bên người nàng mặt tròn nam tử vội vàng lao ra, lôi kéo mặt tròn nữ tử tay. Nói ra, Hạ Anh Lạc, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi không nhìn thấy ngày hôm trước Hoàng Dược Sư chỉ là bởi vì phàn nàn một câu liền bị ném tiến dược viên sao? Mau cùng ta trở về. Có lẽ là bởi vì khí lực lớn duyên cớ, mặt tròn nữ tử rất nhanh liền bị nam tử kia kéo về đi. Bên này động tĩnh rất nhanh liền gây nên mọi người chú ý. Thì liền bắt đầu những cái kia chết lặng dược nô cũng không nhịn được hướng bên này nhìn đến. Những thứ này người trên mặt phủ đầy đồng tình cùng bất đắc dĩ. Không bao lâu, hai cái thân ảnh hướng về bên này chạy đến. Hai người đều là trung niên. Một mặt hung thần ác sát, nhìn lấy đi tới hai người. Diệp Hàn tâm lý khẽ nhúc nhích. Nguyên lai tưởng rằng còn cần chính mình tìm tới cửa. Không nghĩ tới lại bị cái này mặt tròn nữ tử còn dẫn ra. Người mau trốn a! Hai người này đều là linh đan cảnh hậu kỳ. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Mặt tròn nữ tử lần nữa hướng tới cửa sông lấy Diệp Hàn hô. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, lại bị viên kia mặt nam tử kéo trở về. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia đáng yêu mặt tròn nữ tử, trong lòng ngược lại là 10 phần cảm kích. Hắn nhìn lấy đi tới hai người, trong lòng tính toán muốn hay không dùng khốn trận. Nếu như không dùng khốn trận, hắn phần thắng lớn đến bao nhiêu? Linh đan tầng 5, ha ha, trừ hôm trước bị ném vào Hoàng Dược Sư, tiểu tử này tu vi vẫn là tối cao, hy vọng không nên quá phế. Bên trong một tên nam tử nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Nói xong, hắn lại đối trong phòng mặt tròn nữ tử nói ra. Hắc hắc, Hạ Anh Lạc, thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian a. Nhìn ta trước thu thập tiểu tử này, lại đi đem ngươi ném vào dược viên bên trong cho ăn hoa. Còn có các ngươi, đều đi ra cho ta nhìn lấy. Nhìn xem ta là làm sao thu thập mới tới người. Sau khi xem xong đều cho ta nhớ lâu một chút. Tên nam tử này nói xong, những cái kia chết lặng dược nô tất cả đều theo cái kia từng dãy trong kiến trúc đi tới. Một mặt đồng tình nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn ở trong lòng cười cười. Toàn bộ dược viên chỗ sâu, cũng chỉ có hai người này trông coi. Bất quá hai cái này linh đan hậu kỳ phải trông coi một đám bồi linh cảnh tu vi người, cũng là hoàn toàn không có chút nào áp lực. Dược viên này diện tích hay là không nhỏ, không thể phi hành, ra ngoài đường cũng chỉ có một đầu, cũng là dược viên trung gian đầu kia nhỏ hẹp thông đạo. Nếu không phải Tiểu Long, lấy chính mình tu vi muốn an toàn thông qua đầu kia đường nhỏ đều có một ít khó khăn. Huống chi những thứ này bồi linh cảnh tu vi dược nô. Hai người này còn tưởng rằng ăn chắc chính mình. Diệp Hàn lười nhác dùng khốn trận. Thật vất vả gặp phải hai cái linh đan cảnh đối thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình chiến lực chân chính đến cùng hai người này chênh lệch. Đến cùng lớn đến bao nhiêu. Gặp một người đã xuất thủ, mà một người khác thì dự định đứng ngoài quan sát. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn liền linh lực hộ thuẫn nhiều không muốn ra trì, mà chính là giơ lên không quyền liền hướng về cái kia đầu người vung đi. Vậy mà như thế khinh thường. Cái kia xuất thủ nam tử hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hàn không chỉ có liền linh lực hộ thuẫn đều không dùng, liền đập đi ra quyền đầu đều là không có chút nào linh lực ba động. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là rất có thể một quyền đem hắn đánh chết. Nghĩ tới đây, tên nam tử này vậy mà ma xui quỷ khiến thu hồi một nửa linh lực. Diệp Hàn đương nhiên cảm nhận được đối phương quyền phong biến yếu. Chỉ là hắn vốn cũng không có quá mức để ý cái này người. Diệp Hàn để ý là cái kia còn chưa xuất thủ trung niên nam tử. Thông qua hắc tâm lão nhân trí nhớ, hắn biết cái này xuất thủ người gọi Ngô Hiến Ba, mà cái kia chưa xuất thủ là Ngô Hiến Ba ca ca Ngô Hiến Nghiễm. Ngô Hiến Ba chỉ là linh đan tầng 9, nhưng là Ngô Hiến Nghiễm đã là linh đan đại viên mãn. Kém một bước liền có thể ngưng kết nguyên anh, thành tựu linh anh, mà lại, Ngô Hiến Nghiễm có hai đầu kỳ quái cánh tay. Vì cái gì nói kỳ quái? Là bởi vì Ngô Hiến Nghiễm cánh tay phải vậy mà so cánh tay trái to chỉnh một chút gấp hai. Loại này không đối xứng đánh vào thị giác, để Diệp Hàn trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Ngô Hiến Nghiễm hiển nhiên không phải luyện thể, nhưng là hắn cánh tay phải vì sao lại như thế tráng kiện? Hiển nhiên là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Nhìn đến Diệp Hàn liền linh lực đều không sử dụng, đám người chung quanh nhóm đều trừng to mắt. Bọn họ chưa thấy qua ngốc như vậy người, liền linh lực đều không dùng. Cho dù là không chết, cái kia cái cánh tay cũng tất nhiên là không gánh nổi. Mà cái kia gọi Hạ Anh Lạc nữ hài, càng là vô ý thức che miệng. Nàng bị Diệp Hàn tự tìm cái chết hành động kinh ngạc đến ngây người. Bành! Hai cái thiết quyền rốt cục đụng vào nhau, chỉ nghe được sấm sét một tiếng vang vọng tại mảnh không gian này. Nương theo lấy cái này âm hưởng động, một bóng người bay rớt ra ngoài. Diệp Hàn nhìn lấy bay rớt ra ngoài Ngô Hiến Ba, trực tiếp khởi động tật phong bộ nương thân mà lên. Hắn nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, không cho Ngô Hiến Nghiễm mảy may trợ giúp cơ hội. Mà lần này Diệp Hàn cũng không tiếp tục làm lưu thủ, ẩn chứa lôi hồ cùng cực dương chi hỏa, bọc lấy linh lực kinh khủng một quyền, trong nháy mắt hướng Ngô Hiến Ba đầu mà đi.